Tôi cũng có thái tử gia của tôi mà. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi em làm gì? Đợi em bước đến bên anh. Có những hạt giống, một khi đã gieo xuống, sẽ có lúc đâm chồi từ lòng đất. Cảm giác về anh ấy ngày càng mãnh liệt, đến khi toàn bộ con người em đã phản hồi lại tôi. Khiến tôi bừng tỉnh lý do gần đây mình cứ bồn chồn. Đó là thích, một loại thích mà khi nhận ra lại khiến tôi vui mừng khôn xiết. Nếu họ, dư, có thêm một nét thành, long, long châu, anh chính là nét bút xiên nghiêng bước vào cuộc đời em. Hết, ngoại chuyện, thần Cupid tôi gặp Dư Khánh Diên vào một mùa đông. Trong phòng tôi lại cãi nhau với bố. Ông nói đã dồn bao tâm huyết vào tôi, là để nhìn tôi thành tài, rồi sau đó lập gia đình. Nói xong chuỗi lý luận kiều cường đảo, mẹ tôi ngồi bên cạnh lau nước mắt. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng. Tôi im lặng nhìn họ diễn, không đáp lời, xoay người dắt Long Miên Miên ra cửa khi bố tôi vào phòng nghe điện thoại. Cái tên này không hay lắm, nhưng Long Linh cứ khăng khăng đặt cho nó. Chị ấy luôn cho rằng Long Miên Miên là con cái, lúc nào cũng có ý định trang điểm cho nó, lúc nào cũng bị tôi ngăn lại. Gọi cái tên này cũng là thiệt thòi lắm rồi, nên tôi phải bảo vệ nó. Khi ra ngoài, mẹ tôi vẫn đuổi theo đưa cho tôi một chiếc sandwich, mắt trừng lên nhìn tôi. Nhớ ăn sáng, cứ thế, một người một chó bước ra khỏi nhà. Trên đường gió không lớn lắm, nhưng cứ thổi mãi, rất khó ăn uống. Nên khi đi ngang qua một thùng rác, tôi dừng chân, định ăn xong rồi đi tiếp. Long Miên Miên không chịu ngồi yên, cứ chạy vòng quanh. Tôi nắm dây để mặc nó chạy, cúi đầu ăn rất yên lặng và tập trung. Cho đến khi nghe tiếng Long Miên Miên sủa mới ngẩng đầu lên. Lúc ấy là buổi trưa, trời đầy sương, dù có mặt trời nhưng chẳng ấm áp chút nào. Một nửa bị giấu sau mây đen, để lại một đường viền nhạt màu. Vừa vào tầm mắt là cô ấy, đứng ở phía đối diện, ngước mắt nhìn tôi. Trong lúc chưa nhận ra mình dẫm phải Long Miên Miên, cô ấy theo bản năng khẽ cau mày. Mái tóc không dài không ngắn, vừa chạm vai, đôi mắt có màu nhạt như sương mỏng. Áo dài màu xám, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, làn da trắng, sống mũi cao. Đẹp, trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ như vậy. Sau đó ăn nốt phần còn lại, kéo dây trong tay, Long Miên Miên chạy lại. Còn cô ấy hoàn hồn, liền vội vàng xin lỗi, nói. Xin lỗi, tôi lắc đầu, định quay đi, bỗng nhiên nghe tiếng Long Linh hét lên từ phía xa. Tiếng đó còn kinh khủng hơn bất kỳ bộ phim kinh dị nào. Long Miên Miên, chạy đi, tôi nói, chạy một vòng rồi trốn vào một tiệm trà sữa. Tôi chú ý thấy có người theo sát bên cạnh mình, dừng lại một chút và nhận ra cô ấy rõ ràng là rất mệt, thở đê, ốc liên tục. Tôi hỏi, cô chạy theo làm gì? Cô ấy sững sờ, biểu cảm có chút như muốn bùng nổ. Giống như cách tôi diễn đạt có gì đó không ổn, nhưng cô ấy không lên tiếng. Giơ tay nhẹ lau mồ hôi, đứng dậy định rời đi. Khoảnh khắc cô ấy đứng dậy, trong đầu tôi lóe lên nhiều suy nghĩ. Nghĩ đến lý do tại sao tôi nghe thấy giọng của Long Linh chạy qua đầu. Nghĩ đến lý do cãi nhau sáng nay với bố, rồi lại nghĩ đến ánh mắt mẹ tôi nhìn tôi lúc nào cũng mang vẻ như nhà họ Long sắp sụp đổ. Tôi kéo cô ấy lại, cô độc thân không? Cô ấy rõ ràng cũng không hiểu, vẻ mặt đầy khó hiểu. Độc thân, có chuyện gì? Tôi nói. Kết hôn với tôi, câu này giống như một đề nghị đơn phương, chỉ là bỗng dưng cảm thấy, tìm ai đó giúp lừa gia đình có lẽ cũng tốt. Nếu cô ấy không đồng ý, tôi sẽ dắt Long Miên Miên lặng lẽ rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại cảm thấy cách nói của mình thiếu chân thành, như thể tôi đang tự phụ hỏi một câu ngớ ngẩn, người bình thường chắc hẳn sẽ muốn tát tôi một cái, nên tôi vội bổ sung thêm. 20 vạn. Đây là khoản bồi thường cho tổn thất khi cô ấy kết hôn với tôi. Nếu cô ấy vẫn không đồng ý, tôi sẽ dừng lại suy nghĩ lố bịch này, quay về tiếp tục tranh luận với bố mẹ. Nhưng cô ấy quay người ngồi xổm xuống, nói, được thôi, anh đẹp trai. Lúc này tôi mới chú ý đến đôi mắt của cô ấy có màu nâu nhạt. Vậy giới thiệu một chút nhé, tôi họ Dư, là Dư Trong, Dư Nhân tuyệt sắc, hai chữ sau là Khánh Diên, Khánh Trong nhẹ nhàng, Diên Trong ven đường. Dư Khánh Diên, vốn dĩ tôi không giỏi nhớ tên, nhưng để thể hiện sự tôn trọng đối với cô ấy, tôi đã lặp lại vài lần trong đầu. Ngày chúng tôi đi đăng ký kết hôn, thời tiết bất ngờ rất đẹp, Dư Khánh Diên ngồi ghế phụ rất yên lặng. Cô ấy khoanh tay nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thổi qua khe cửa xe, làm tung mái tóc của cô ấy. Tôi bất giác phân tâm, nếu hối hận, bất cứ lúc nào cũng có thể nói. Cô ấy lắc đầu, không hối hận, tôi đã đếm kỹ rồi, từ khi chúng ta bắt đầu đến giờ, con đường này có tất cả 56 cây. Vào trong sở dân chính, cô ấy mới bắt đầu để lộ vẻ hồi hộp. Đặc biệt là khi nhân viên thỉnh thoảng liếc nhìn cô ấy và tôi. Cô ấy dướn lại gần, hạ giọng hỏi tôi, hôm nay tôi trang điểm không đẹp à? Không, cô bận tâm cái này sao? Tất nhiên, dù không phải thật, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tôi chụp cái này trong đời, phải thật tinh tế thêm chút nữa. Tôi không nói gì, nhưng nhân viên lại cười. Anh đẹp trai, anh cười trông đẹp lắm đấy, lát nữa cũng phải như vậy nha. Dư Khánh Diên quay sang nhìn tôi cúi đầu nhìn cô ấy. Cô chắc chắn là anh ấy vừa cười đó à? Cô ấy đầy nghi ngờ, sao cô không nghĩ là cô ấy nhìn nhầm? Tôi thản nhiên đáp, nhân viên mỉm cười, hai người đẹp đôi lắm, cười lên càng đẹp hơn, nên tôi đề nghị hãy cười nhiều chút nhé. Thế là khi người chụp ảnh giơ máy lên, Dư Khánh Diên khoác tay tôi, nghiêng đầu tựa vào vai tôi, mỉm cười. Tôi chỉ bình thản nhìn vào máy ảnh, khi ảnh ra, cô ấy rất hài lòng với bản thân, chỉ vào tôi. Anh đúng là lạnh lùng thật, tôi liếc một cái, lấy cuốn sổ của mình, rồi nhìn cô ấy. Trong thời gian này chúng ta không can thiệp vào nhau, tôi sẽ không hạn chế cô bất cứ điều gì, đến khi thời điểm thích hợp, chúng ta có thể ly hôn. Cô ấy gật đầu, nói được rồi, sau đó đưa tay vuốt tóc, kẹp ra sau tai, lộ ra đường viền cằm rõ ràng. Ra khỏi sở dân chính, bước chân cô ấy thả lỏng, cầm cuốn sổ lắc lư trong tay. Xuống bậc thang, cô ấy hỏi, vậy anh đưa tôi về nhà à? Tôi đưa. Tôi trả lời, khi ba mẹ tôi nhìn thấy ảnh của Dư Khánh Diên, họ im lặng một lúc, Long Linh liếc mắt. Em có phải đã tìm một diễn viên hạng 18 để gạt ba mẹ không? Ánh mắt sắc bén của ba mẹ ngay lập tức dừng trên người tôi. Tôi đặt giấy kết hôn lên bàn. Long Châu, còn lén chúng ta đưa cô bé đi đăng ký kết hôn sao? Ba tôi giận dữ. Không, tôi gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt không đổi. Con và cô ấy đã hẹn hò một thời gian. Chỉ là có nhiều yếu tố chưa chắc chắn nên chưa nói với mọi người. Khi mọi thứ rõ ràng, thấy ba mẹ lo lắng, con mới đi đăng ký. Thế con không tổ chức đám cưới à? Mẹ tôi bực bội. Tôi dừng một chút rồi nói, bây giờ trời lạnh, con muốn chờ đến khi thời tiết ấm hơn rồi tổ chức. Long Linh chen vào, được thôi, tôi nhìn cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy mỉm cười, ánh mắt ánh lên vẻ tinh quái, như muốn viết ra cho tôi thấy. Đến lúc đó, tôi sẽ nhắc anh, trong thời gian này, ngoại trừ việc phải đưa Dư Khánh Diên đến Long Gia một lần, tôi và cô ấy ít liên lạc với nhau. Vì tôi sống riêng, không phải lo lắng chuyện sống chung bị phát hiện. Thời gian cứ thế trôi qua khoảng 2 năm, vì Long Linh bận rộn với những việc riêng, chị ấy không còn chú ý đến tôi. Chị ấy và Thẩm Kỳ vừa từ ngoại thành trở về, gọi điện muốn đến chỗ tôi ở tạm một đêm. Lúc này, điện thoại của Dư Khánh Diên cũng đổ chuông. Trước giờ cô ấy vẫn giúp tôi diễn xuất, lần này đến lượt tôi. Tôi hỏi ngẫu nhiên một câu, phải làm gì đây, cô ấy hạ giọng bên kia. Diễn làm chồng ấy mà, dễ thôi mà. Giúp tôi trả anh 100. Tay đang cầm vô lăng khựng lại, tôi cười, đồng ý. Được, gọi điện qua, tôi không biết tình hình bên đó ra sao, chỉ biết cô ấy bảo càng phóng đại càng tốt, để đạt được hiệu quả. Tát vào mặt là được, tôi lập tức hiểu ý. Sau đó, tôi đưa cô ấy về khu vườn ở Long Gia. Trước khi vào, tôi dặn dò một lần nữa, nếu Long Linh mà thấy sơ hở thì không xong đâu. Cô ấy gật đầu, bảo tôi đi ra, tôi liếc cô ấy một cái, không nói gì, quay lại nhà lấy một bộ đồ ngủ nữ ném qua. Cách chương.